Hoàng hậu nương nương đích năm xu đặc hiệu. Chương 261, song tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 261, song tiêu. Editor, Luna Hoang. Vừa rồi Vu Tử Kỳ mới rời giường chưa được vài ngày, lần này lại hoàn toàn nằm xuống lại. Trong nội đường độc viện truyền đến kêu rên không chút nào nghỉ xả hơi nào của hắn, thê lương như giết lợn một dạng. Đã nửa canh giờ rồi, Khương Tình Tuyết đứng giữ cửa, cũng không đành lòng đi vào trong xem, gấp đến hai mắt đỏ bừng. Lão phu nhân cùng nàng đứng ở một bên, nhất kiểm thái sắc đỡ ngực thuận. Tôn tử đích xuất lại xảy ra chuyện, kích thích đến nàng sắp không chịu nổi. Chỉ là ở tại ngoại nghe thanh âm đã để lòng nàng đau đến nát. Cũng không biết thân tôn tử của nàng đến cùng thế nào. Bọn nha hoàn mang nước mang dược ra ra vào vào, nâng lửa tiêu độc, hệt như trong phòng là một sản phụ khóc lóc om sòm. Vu Xá Nguyệt đứng ở một bên hờ hững nhìn, máu ở miệng vết thương đầu vai chậm rãi nhiễm đỏ toàn bộ tay áo nàng. Nhưng là không ai để ý tới nàng một chút. Khương Tình Tuyết cùng lão phu nhân đây là bị chuyện trọng yếu hơn dắt tim đi mất. Một chốc cũng không có tâm tình thu thập đầu sỏ là nàng. Sau một lát, Vu Hàn Thiên nghe tin vội vã đến. Hắn vừa vào cửa đã bị cả người đầy vết máu của Vu Xá Nguyệt hấp dẫn lực chú ý, vừa thấy được tam nữ nhi này. Mí mắt kia của hắn không bị khống chế cuồng nhảy dựng lên. Phân minh chỉ là nghe nói Tử Kỳ bị thương, thế nào còn có thể có Vu Xá Nguyệt dính vào trong đó. Chỉ nghe tiếng kêu ở nội đường dần dần biến yếu, Khương Tình Tuyết liền nhanh lên chạy vào phòng. Lão phu nhân cũng kích động theo sát phía sau. Vu Hàn Thiên đi tới liếc xéo Vu Xá Nguyệt một mắt, lãnh nhiên tức giận nói: "Ngươi cũng vào trong cho ta." Chấm. Vu Xá Nguyệt yên lặng theo vào cửa. Vu Tử Kỳ nằm ở trên giường mặt đều ướt đẫm, mồ hôi cùng nước mắt nước mũi lan lộn một chỗ thập phần chật vật mất mặt. Nhưng Khương Tình Tuyết nhào qua không e dè dùng tay áo mình lau cho hắn. Một cái chân của hắn bại lộ trên chăn, bị ván gỗ nẹp lại, quần băng vải thật dày. Trên mặt đất cũng ném rất nhiều vải nhuộm màu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Vu Hàn Thiên chập chờn, lập tức khẩn trương níu phủ y lại chất vấn: "Tử Kỳ đây là thế nào? Chân của hắn sẽ không có việc gì?" Trong lòng mọi người chấn động, Vu Tử Kỳ thét chói tai đều dẫn theo khóc nức nở. Chính là nàng, nàng cái thứ lợi hại gì? Một cái liền đánh nát đầu gối của ta. Là nàng làm, cha ngươi làm chủ cho ta a, Vọng Thư Huyền. Vu Hàn Thiên không hỏi cái gì nữa, trực tiếp quay đầu lại tát trên mặt của Vu Xá Nguyệt một cái. Lúc mạnh để nàng bay ra sau, đánh vào trên cái giá hoa cao bằng người, bình hoa trên đó ngã xuống vỡ đầy đất. Thương đầu vai của Vu Xá Nguyệt vốn có không nặng, thế nhưng hồi lâu không được xử lý hiện tại đã vỡ ra, máu chảy ra càng nhiều. Lão phu nhân mặt âm trầm trừng mắt nàng không nói gì. Tuy nói trong ngày thường nàng thích lấy lòng cùng khả nhân của Vu Xá Nguyệt, cũng cho rằng Vu Xá Nguyệt là một hài tử hữu dụng, nhưng ở trước mặt đại sự liên quan đến huyết mạch đích xuất gia tộc, ai cũng không có mặt mũi này. Khương Tình Tuyết chỉ vào Vu Xá Nguyệt tức giận hét dầm lên: "Ngươi tổn thương hắn làm gì? Ngươi làm sao có thể ác độc như vậy?" Trước đây nàng chưa từng thất thố như vậy. Vu Tử Kỳ ra sức chống thân lên, trong ánh mắt bắn ra hỏa quang thiêu đốt. Nếu không phải đau khó nhịn, hắn càng muốn tự mình động thủ đánh lại. Cha thật đúng là công bằng công chính a, Vu Xá Nguyệt sâu kín nói. Nàng cũng không đứng lên, thuận thế ngồi trên mặt đất. Các ngươi cũng không hỏi một chút hắn tại sao phải chạy tới Tây Viện, không hỏi xem tại sao phải bị thương sao? Sắc mặt Vu Hàn Thiên tái xanh, đang muốn tái giáo huấn nữ nhi dám tranh luận này một chút, phủ y liền chiến nguy nguy xen vào nói: "Tướng gia, ta từ trên đùi của thiếu gia lấy ra cái này." Hắn nói, đem quả cầu sắt dùng vải trắng bọc lại, phía trên kia còn có vết máu cùng chút ít thịt non. "Đây là vật gì?" Vu Hàn Thiên chợt cảm thấy có chút ác tâm. "Thiết thiết, trên giang hồ quả thật có người dùng ám khí tương tự." Bất quá, phủ y do dự liếc nhìn Vu Xá Nguyệt nói: người có thể sử dụng ám khí tất nhiên đều nội lực võ công cao cường. Vưu Kỳ Thiết Châu là viên độn hoạt thủ, còn không giống lợi khí dễ dàng như vậy, bóp cũng không dễ bóp. Người có thể sử dụng Thiết Châu đánh nát xương bánh chè, sợ rằng phóng nhãn long phục ít lại càng ít, thực sự không giống như là Tam tiểu thư có thể làm được. Vong Thiêu Huyên, com, đây, phủ y nói để trên mặt Vu Hàn Thiên thập phần không nhịn được. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Vu Tử Kỳ thấy mọi người không tin mình, kích động khóc, thật là nàng thương ta. Không có người khác dùng ám khí, thứ nàng làm ra có thể đánh nát đầu gối của ta. Chấm, Vu Xá Nguyệt đột nhiên cảm giác buồn cười. Bộ dáng như vậy của Vu Tử Kỳ đặc biệt như tiểu bằng hữu bắt nạt kẻ yếu ở nhà trẻ vấp phải đá lúc về nhà tìm gia trưởng xuất đầu. Nàng cười nhạo ngồi dưới đất lắc đầu. Ân, là ta đánh, đừng nói đầu gối. Nếu như ta muốn, đầu của ngươi ta đều có thể đánh bể. Nếu như ngươi cho ta chút thời gian, ta còn có thể đem xương của ngươi nghiên thành bột phấn. Lời nói này của nàng ngược lại để cho người tưởng đang nói mát. Nàng có thể thừa nhận loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Vu Hàn Thiên ngược lại là không tin Vu Tử Kỳ. Ngươi, Vu Xá Nguyệt cắt đứt hắn. Vu Tử Kỳ a, nhưng ta không duyên cớ thương ngươi làm gì? Tại sao ngươi không nói ngươi vì sao chạy tới Tây Viện? Vì sao sẽ động thủ với ta? Chấm, ta chỉ là có chuyện lý luận với nàng. Là nàng muốn lấy tính mạng của ta. Chấm, Vu Tử Kỳ bi thương nói. Một tay níu Khương Tình Tuyết khóc lên. Hình dạng bi thảm này của hắn thực sự để mấy vị đại nhân khó chịu theo. Nhưng Vu Xá Nguyệt không nghe theo không buông tha đáp lại. Đại ca lợi hại a, rõ ràng là ngươi không giải thích được chạy tới đuổi giết ta. Ta tự vệ có cái gì sai? Bất quá, du học 10 năm, học xong trở về ngay cả ta tiểu cô nương đại môn không ra chắc môn không mại đều đánh không lại. 10 năm này thật đúng là học hảo công phu a. Thấy loại tâm tư châm chọc người khác này của Vu Xá Nguyệt, lão phu nhân giận tím mặt. Ngươi nói bậy bạ gì đó không lớn không nhỏ. Dù vậy, hắn là đích xuất của tướng phủ, ngươi làm sao có thể động thủ đả thương người? Song Tiêu như vậy thật là ác tâm. Vu Xá Nguyệt vẫn nhìn mấy người trong phòng, như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Vậy xem ra ý tứ của tổ mẫu là ta nên đứng bất động, để đích xuất cao quý chém chết ta. Chấm, ngươi làm càn, đây là lời hỗn trướng gì? Hắn là huyết mạch của Vu gia, vô luận như thế nào ngươi cũng không thể tổn thương hắn a. Vu Hàn Thiên tức giận không được. Hắn khống chế được bản thân không có trực tiếp phát tác bóp chết người. Vu Xá Nguyệt cười nói, tưởng tượng như vậy, vậy Nguyệt Nhi thực sự là vĩ đại a, hy sinh tính mạng bảo vệ đích xuất ca ca a. Phủ y bưng Thiết Châu như bưng cục sắt đốt đỏ một dạng, vẻ mặt mồ hôi lạnh. Những người này dĩ nhiên cũng không hỏi nàng làm sao là được sao. Trong lòng có của phủ y dự cảm, đây chỉ sợ là đại sự. Cách chương.